Lưu Manh Lão Sư, chương 1706, Người chịu tội thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào 6 người một tiểu tổ? Thôi câu hỏi, may mắn vừa rồi tiên sinh gọi điện thoại cho mình, nếu không chính mình đã bị động một chút. Hiện tại hắn đã nghĩ kỹ chưa, đối sách không sợ Trần Thiên Minh điều tra. Từ hiện tại bắt đầu A hạm phái một người, B hạm phái một người, Hổ Đường hai người, Long Tổ hai người, do đó tạo thành 6 người một tổ. Các ngươi muốn đi đâu đều là 6 người một tổ, hơn nữa không thể đi xa. Ta mang theo A hạm trưởng, B hạm trưởng cùng với hai cái dụng cụ viên bắt đầu kiểm tra. Bất quá ta trước muốn kiểm tra bọn họ lấy bầy da trong sạch của bọn hắn. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Trình Như Điều có ý kiến. Trần Thiên Minh, vì cái gì ngươi không trước phái người kiểm tra của ngươi? Chẳng lẽ ngươi là không cần kiểm tra sao? Trần Thiên Minh gật gật đầu. Thượng cấp mệnh lệnh là ta không cần kiểm tra, không ngờ Trình Như Điều đồng chí có ý kiến tốt lắm. Thỉnh A, B hạm trưởng cùng nhau kiểm tra phòng của ta, hành lý mà ta tại trở về thời điểm là cái gì cũng không có. A, B hạm trưởng âm thầm đồng ý, nếu thượng cấp hoài nghi bên trong có nội gian vậy bọn họ cũng là muốn tra xuống. Trong lúc này gian nhưng tội phản quốc quơ được, nhất định phải bắn chết. A, B hạm trưởng mang theo hai cái dụng cụ viên kiểm tra rồi Trần Thiên Minh phòng cùng với hành lý cũng không có, ngay lúc đó cái gì những thứ khác vệ tinh di động, hơn nữa bọn họ còn siêu Trần Thiên Minh thân, chỉ là ngay lúc đó nhất bộ nhiệm vụ lúc dùng là để. A, B hạm trưởng cùng nhau nói. Tốt lắm, chúng ta hiện tại bắt đầu tra những người khác. Trần Thiên Minh nói. Kỳ thật dựa theo Hứa Bách đích ý tứ lần này chủ yếu là cha Long Tổ người, nhưng vì không để cho người khác có cái nhìn khác, Trần Thiên Minh đem Hổ Đường cùng với Hải Quân cùng nhau tra. Trần Thiên Minh bọn họ tiếp tục tra, trước điều tra mọi người thân, sau đó đến bọn họ sở chỗ ở điều tra. Bởi vì chiến hạm cấp mỗi người không gian không lớn cho nên tra đắc cũng không chậm. Chưa từng có bao lâu tự tra xét một nửa tả hữu người. Thôi cầu có chút khẩn trương, hiện tại cái kia kêu Phùng Nhất Hành cùng với còn lại một cái Hổ Đường đội viên đi theo hắn bên cạnh, mà bên người còn có hai cái Hải Quân cùng với Trình Như Điều, cứ theo đà này rất nhanh tựu tra được bên này. Vốn hắn cho là mình cấp bậc cao muốn tra cũng sẽ không tra được chính mình, nhưng bây giờ là 6 người một tổ, chính là muốn đi nhà cầu đều là 6 người đi, hắn trong túi áo tư nhân vệ tinh di động sớm hay muộn sẽ bị người phát hiện. Cái này như thế nào cho phải đâu? Trình Như Điều chào phúng nói. Ha ha, Trần Thiên Minh thật sự là buồn cười, chúng ta những người này mỗi người đều là từ nước trong nhà chọn lựa ra qua tinh anh, đối quốc gia trung thành, làm sao là phản quốc nội gian đâu. Một hồi cha không ra được cái gì, ta xem hắn giải thích như thế nào. Nghe Trình Như Điều lời nói, thôi cầu nhãn tình sáng lên, hắn như thế nào lập tức đã quên đâu. Chính mình hoàn toàn có thể tìm một cái người chịu tội thay, mà Trình Như Điều tựu là một cái hảo dương. Hắn vừa rồi vẫn đối với Trần Thiên Minh không phục, liền bây giờ còn đang nói xong ôn hòa lời nói. Vì thế thôi cầu có điểm tức giận địa đi đến Trình Như Điều bên người nói. Như Điều, ngươi không thể nói như vậy, chuyện tối ngày hôm qua chuyện cũng là làm cho người ta kỳ quái, Thiên Minh muốn tra nội gian cũng là bình thường. Chúng ta nhất định phải phối hợp, hơn nữa chúng ta không có đã làm sợ cái gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tra tự tra đi sao? Nói xong thôi cầu hướng Trình Như Điều âm thầm khiến một cái ánh mắt, sau đó cố ý xoay người sang chỗ khác. Trình Như Điều là ai à, hắn chứng kiến thôi cầu ám chỉ đương nhiên là biết thôi cầu có chuyện gì sẽ đối hắn chỉ thị. Hắn cũng bất động thanh sắc địa xoay người, dường như là nhìn phía trước mặt đại hải. Đúng lúc này thôi cầu từ người khác không chú ý hắn thời điểm, mau địa từ trong túi áo xuất ra tiểu vệ tinh di động hướng Trình Như Điều trong tay một tá. Trình Như Điều thấy thôi cầu cho mình đánh cúa. Nhất kiện đồ vật này nọ hắn mặc dù tốt kỳ, nhưng dù sao thôi cầu là hắn mặt đất cấp, thả hắn cũng tò mò kia là vật gì. Mặt của hắn đối với đại hải tay lại sẽ cực kỳ nhanh tiếp nhận thôi cầu chuyển tới được đồ vật này nọ. Như Điều, thôi cầu đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Trong tay ngươi cầm là cái gì? Ngay tại thôi cầu nói chuyện đồng thời hắn hướng về Trình Như Điều đánh ra một trường. Trình Như Điều võ công của vốn tự cùng thôi cầu có một chút chênh lệch, hơn nữa thôi cầu hay là đang đánh lén hắn căn bản không có tránh đi một trường này. 3. Trình Như Điều bị thôi cầu một trường đánh vào. Thang trên hắn đương trường phun ra một ngụm máu tươi, hơn nữa là phun tại thôi cầu trên mặt, để thôi cầu mặt dường như phi thường dữ tợn. Trình Như Điều nhìn trên tay vệ tinh di động, hắn hiểu được loại này loại nhỏ vệ tinh di động không phải chấp hành nhiệm vụ lúc dùng là, mà thôi cầu chính là cái phản quốc nội gian. Người, vốn Trình Như Điều muốn nói thôi cầu là nội gian, nhưng hắn phát hiện mình nội tạng phi thường đau đến hắn muốn nói cũng không nói ra được. Ta cái gì, có phải hay không bị ta ngay lúc đó ngươi? Hừ, uổng ta trước kia vẫn như vậy tín nhiệm ngươi, nhưng ngươi vừa rồi phản đối Thiên Minh điều tra lúc ta liền có điểm hoài nghi, nếu ngươi không có quỷ như thế nào sẽ đối Thiên Minh điều tra có ý kiến đâu. Trình Như Điều, ngươi chính là cái kia phản bội. Nước nội gian là ngươi hướng địch nhân mật báo. Thôi Cầu phẫn nộ nói. Kỳ thật hắn một trường đã đem Trình Như Điều nội tạng chấn vỡ, Trình Như Điều không cần một hồi tựu xong đời. Hắn là cố ý để Trình Như Điều sống thêm một hồi làm cho hắn siếc diễn hoàn. Ta, Trình Như Điều muốn nói. Ta không phải nội gian. Nhưng hắn thật sự nói không ra lời, hắn tức giận đến muốn đánh nhau. Thôi Cầu không ngờ ngay lúc đó tay chân của mình đều không có khí lực. Bên cạnh Phùng Nhất Hành cùng với Hoa Đình nhìn thấy Trình Như Điều trên tay cầm nhất bộ tay nhỏ bé cơ, vội vàng xông lên tiền, một người đoạt lấy di động, một người đem Trình Như Điều vướng chân té trên mặt đất, đồng thời điểm hắn mấy chỗ huyệt đạo. Lão sư Trình Như Điều trong tay cầm nhất bộ vệ tinh di động. Phùng Nhất Hành cầm di động lớn tiếng kêu lên. Trần Thiên Minh sau khi nghe được ngựa trên dẫn người đã chạy tới, hắn cầm cúa kia di động giao cho bên cạnh dụng cụ viên nhìn một hồi, kia dụng cụ viên nói. Đây là vệ tinh di động, hơn nữa không phải chúng ta quốc gia. Xem nó tạo hình cùng với chuyên phao. VN dường như là Âu Châu quốc gia, nó bây giờ còn có thể trò chuyện. Hậu Đào, ngươi bồi A hạm trưởng cùng với B hạm trưởng đuổi kịp cấp liên hệ ta qua thẩm Trình Như Điều. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn Phùng Nhất Hành bọn họ này một tổ. Người liếc mắt một cái muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thôi Cầu trước tiên là nói về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ta nghe được Trình Như Điều ở bên cạnh nói xấu về ngươi, dường như không nghĩ phối hợp kiểm soát của ngươi, lúc ta liền có điểm sinh khí. Lúc ấy ta liền phê bình hắn để hắn không thể như vậy tiêu cực. Nhưng thật không ngờ khi ta mới vừa nói xong không lâu, ta liền ngay lúc đó hắn lén lút địa trong tay cầm một thứ gì suy nghĩ ném xuống biển. Vì thế ta quát to một tiếng vội vàng ngăn lại hắn, nhưng thật không ngờ hắn muốn ta hạ độc thủ, ta chỉ hảo đánh hắn một trường phòng ngừa hắn tay nắm lý gì đó ném xuống biển. Sau lại Nhất Hành bọn họ cũng giúp ta đem Trình Như Điều chế trụ. Phùng Nhất Hành nói tiếp, lúc ấy cơ bản tình hình chính là như vậy, ta nghe được thôi tổ trưởng quát to một tiếng sau tự nhìn đến Trình Như Điều trong tay cầm nhất bộ di động. Những người khác cũng nói ra lúc ấy cùng Thôi Cầu nói không sai biệt lắm tình hình. Bởi vì này hết thảy đều là Thôi Cầu sở thiết kế trôi qua người khác, na chứng kiến Thôi Cầu cấp Trình Như Điều di động đâu. Trần Thiên Minh ngồi xổm xuống muốn hỏi Trình Như Điều, nhưng thật không ngờ Trình Như Điều trừng mắt liếc hắn một cái sau hai mắt khép lại dường như xong đời. Trần Thiên Minh sốt ruột địa tìm kiếm một lần hắn mạch môn, hắn quả nhiên là đã chết. Trình Như Điều đã chết. Trần Thiên Minh còn muốn hỏi một lần khẩu cung, cái này Trình Như Điều từ cái gì cũng hỏi không được. Hiện tại chỉ có là đem hy vọng ký thác vào kia trên điện thoại di động, nhìn có thể hay không tra ra đối phương dãy số. Chưa từng có bao lâu hạm trưởng cùng với đảm nhận Hậu Đào đã chạy tới. Trần Dài, chúng ta đã tra qua này di động chỉ là cùng một cái mã số liên hệ, hiện tại cái kia dãy số cũng là tắt máy, bọn họ đều là giống nhau vệ tinh chuyên phao. VN không phải chúng ta quốc gia. Kỳ thật ngay tại tiên sinh cấp Thôi Cầu nói chuyện điện thoại xong bước nhỏ sinh đã để hắn này dãy số trở thành phế thải, có thể tính là dụng quốc gia lực lượng cha cũng cha không đến cái gì. Có cha Trình Như Điều chuyện tình sao? Trần Thiên Minh hỏi, có thượng cấp đã phái người đi thăm dò Trình Như Điều chuyện, phòng chừng rất nhanh sẽ có kết quả. Đảm nhận Hậu Đào gật đầu nói, phòng chừng hiện tại Hồ Đường đội viên đã đi thăm dò phong Trình Như Điều ra. Ai, địch nhân rất giàu hoạt, ta nhìn cha không đến bao nhiêu thứ. Trần Thiên Minh thở dài một hơi. Hắn khoát tay nói. Để mọi người giải trừ đề phòng, mọi người trở lại vị trí của mình công tác. Còn lại về sau không có A đội cùng với B đội Hồ Đường người có một bán tiến vào chiếm giữ trước kia B chiến hạm mà Long Tổ một nửa người đang lưỡi câu trên đảo giá trị thủ. Thôi tổ trưởng ngươi theo ta ở bên cạnh ở đi sao? Cái khác Long Tổ người. Nghe được Trần Thiên Minh an bài như thế đã nghe ra Trần Thiên Minh có điểm hoài nghi bọn họ Long Tổ. Nhưng Long Tổ người có biện pháp nào đâu. Trình Như Điều là Long Tổ người, hiện tại hắn xảy ra vấn đề Trần Thiên Minh như vậy xử lý cũng là bình thường. Thôi Cầu điểm gật đầu nói. Thiên Minh, ta lý giải cách làm của ngươi, này cũng trách ta quản giáo không nghiêm để Trình Như Điều này nội gian xen lẫn trong đội ngũ của chúng ta bên trong. Thôi tổ trưởng, các ngươi lý giải là tốt rồi. Địch nhân rất giàu hoạt, bọn hắn che giấu thật sự sâu, ngươi không thể ngay lúc đó cũng là chuyện có thể nguyên. Chuyện này làm trên cấp xử lý đi sao, bất quá phía sau mời các ngươi phối hợp một lần, cũng thỉnh cái khác Long Tổ đội viên lý giải xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh một bên lớn tiếng thuyết một bên nhìn cái khác Long Tổ đội viên. Các vị huynh đệ, chúng ta hẳn là lý giải Thiên Minh cách làm như thế, bây giờ là chúng ta Long Tổ người xảy ra vấn đề, hơn nữa bắt đầu Trình Như Điều cũng không chịu phối hợp kiểm tra. Bởi vậy chỉ cần chúng ta không làm việc trái với lương tâm là không có chuyện gì chuyện. Tất cả mọi người muốn phối hợp nếu không tiếp theo cùng trình như điều cùng tội. Thôi câu lời này nói được rất nặng nhưng là đạo lý. Ai hiện tại cùng Trần Thiên Minh chống cự vậy tội phản quốc? Chúng Long tổ đội viên gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, bọn họ cũng nghe Trần Thiên Minh chỉ huy đều đem người viên phân tán tại đều cái địa phương. Trần Thiên Minh có điểm cảm kích địa nhìn thôi cầu, nếu này đó Long tổ đội viên muốn tạo phản chính mình nhưng là phải hoa nhất định tinh lực chế phục bọn họ, hơn nữa cũng vì bảo vệ lưỡi câu đào tạo thành phiền toái rất lớn. Xem ra thôi cầu còn là một cái giảng nguyên tắc thật là tốt, đồng chí Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng thôi cầu che giấu đắc sâu, hắn dĩ nhiên là tiên sinh thủ hạ đắc lực lão A, vì thế Trần Thiên Minh đem người viên phân bố an bài hảo sau trở về đến phòng chỉ huy cùng Hứa Bách liên hệ. Nhưng thật không ngờ lần này là Hứa Thắng Lợi cùng hắn trò chuyện. Bởi vì này lần Long Tổ xảy ra vấn đề lấy Hứa Bách cấp bậc không thể xử lý cho nên rời kết giao Hứa Thắng Lợi bên này. Thiên Minh thật không ngờ Long Tổ thật sự có vấn đề. Hứa Thắng Lợi cùng Trần Thiên Minh chuyển được sau lập tức tức giận nói. Là A đáng tiếc không thể lưu đến người sống, lúc ấy thôi cầu tự vệ đánh Trình Như Điều một trường mà Phùng Nhất Hành cùng với Hoa Đình cũng hướng qua tới chế phục hắn, thật không ngờ Trình Như Điều không ngờ đã chết. Trần Thiên Minh có điểm ủ rũ, nếu Trình Như Điều không có chết lời nói còn có thể hỏi một sự tình. Thiên Minh người nghĩ tới chuyện này sẽ cùng tiên sinh có liên quan sao? Hứa Thắng Lợi đột nhiên hỏi. Hôm nay, cách chương.